một loại cảm giác khô nóng đột nhiên kéo tới, làm hai nàng trong nháy mắt biến thành ửng đỏ mặt mày tới tận mang tai, hô hấp gấp gáp, lúc vừa mới bắt đầu, hai người cũng không có ý thức được loại cảm giác này là do đã ăn món dược thiện long mã tinh thần, mà cả hai đều cho rằng do thời tiết gây ra. Không hẹn mà cả hai cùng lựa chọn mở máy điều hòa cùng quạt điện. Lâm Tử Mạn vừa mở máy điều hòa liền rước lấy ánh mắt ngạc nhiên của cha mẹ mình. Lâm Mẫu vô cùng kinh ngạc hỏi, Tử Mạn con không sao chứ, thời tiết đã làm cho mẹ cảm thấy có chút lạnh, sao con còn mở điều hòa. Lâm Tử Mạn cũng rất kinh ngạc, không phải đâu trời nóng như thế, sao mẹ còn thấy lạnh vậy. Lúc này Lâm Phụ cũng mở miệng nói, con không có việc gì chứ, cha và mẹ đều thấy lạnh, chỉ có một mình con thấy nóng. Ai, sao mặt mày con đỏ bừng như vậy, không phải là bị cảm sốt đi, một màn tương tự cũng diễn ra trong phòng ngủ của Tô Hiểu Hồng. Ngày khi Tô Hiểu Hồng vừa mở quạt điện, bạn cùng phòng của nàng đều dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá nàng. Tiểu muội, bạn không sao chứ? Trời lạnh như thế, sao bạn còn mở quạt à? Cái gì, lạnh? Tô Hiểu Hồng nghiêng đầu nhìn đám chị em, cả đám bạn đều đang quấn chăn giống như bánh chưng, nhất thời nàng trợn tròn mắt. Chẳng lẽ là vì món dược thiện long mã tinh thần? Lâm Tử Mạn và Tô Hiểu Hồng đều cùng một thời gian nghĩ đến vấn đề then chốt này. Gương mặt vốn đang đỏ hồng của hai nàng trong nháy mắt càng đỏ bừng hơn. Lâm Tử Mạn vẻ mặt đỏ bừng nói, cha mẹ con không bị cảm con, ai, chuyện này nói cũng không rõ ràng, con đi tắm. Lúc này Tô Hiểu Hồng cũng mặc kệ trò chơi, cầm lấy đồ dùng tắm rửa của mình, chạy ào vào trong phòng tắm. Bởi vì nàng đột nhiên chạy mất, gocchuyenaudio.com, trò chơi cũng bất động, làm những xe tăng không có nhiên liệu tiếp tế, nhất thời tử trận. Loại hành vi không chịu trách nhiệm này nhất thời liền đưa tới một trận mắng chửi thảo phạt ầm ĩ trong nhóm. Cả hai nàng đều dùng phương thức dùng nước lạnh tắm để tiêu trừ đi cỗ khô nóng trong cơ thể. Nhưng trong lúc tắm, không tránh khỏi phải dùng tay chà sát da thịt, thế nhưng hai người đột nhiên phát hiện cảm giác của chính mình đột nhiên biến thành mẫn cảm, nguyên chỉ là việc tắm rửa bình thường, thế nhưng bàn tay vừa chạm vào da thịt cũng có loại cảm giác giống như bị điện giật lan khắp toàn thân, làm các nàng cảm thấy cả người đều tê dại. Nhất là những bộ vị tương đối mẫn cảm nhất, cảm giác như vậy càng thêm cường liệt, suýt chút đã làm hai nàng mềm nhũn chân ngồi bệt luôn trong phòng tắm. Ở tình huống như thế, hai nàng cũng không dám tắm lâu, chỉ dùng nước lạnh xối vào thân thể một chút liền đi nhanh ra khỏi phòng tắm. Vừa ra khỏi phòng, gương mặt hai nàng không chỉ đỏ hồng, thậm chí da thịt trên người cũng hồng nhuận, hai người cũng không dám nói chuyện với người khác, đều vội vã bò lên giường chùm chăn, xấu hổ không dám gặp người. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Trương Văn Trọng ghê tởm, lần này bị anh hại chết rồi. Hai người trốn trong chăn, không hẹn mà cùng đổ hết trách nhiệm lên người Trương Văn Trọng. Đêm nay, Tô Hiểu Hồng và Lâm Tử Mạn đều không thể ngủ ngon. Trương Văn Trọng cũng không ngủ, bởi vì cả đêm hắn đều tập trung luyện chế đan dược. Thẳng đến khi ánh mặt trời đầu tiên của sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên người Trương Văn Trọng, hắn mới đứng lên, hoạt động thân thể một chút. Mà Tam Thúc Ô phải làm việc cả đêm, lúc này cũng đã hồi phục lại hình dáng vốn có của nó. Nhưng trạng thái tinh thần của nó cũng không tốt, dáng dấp uể oải không phấn chấn, triệu hoán thái dương tinh hỏa cả một buổi tối, đã làm linh lực của nó ở sát biên giới kiệt quệ. Nhìn thấy tình huống của Tam Thúc Ô, Trương Văn Trọng không dám chậm trễ, vội vã lấy một viên tụ khí đan đút cho nó, hiện tại tuy rằng tụ khí đan vô ích với Trương Văn Trọng thế nhưng vẫn có bang trợ rất lớn đối với Tam Thúc Ô. Sau khi ăn viên tụ khí đan, Tam Túc Ô bay trở lại đầu vai Trương Văn Trọng, nhắm hai mắt tiến nhập trạng thái ngủ say. Trương Văn Trọng lấy ra 10 bình sứ đã chuẩn bị sẵn, bày thẳng hàng, sau đó vung tay hướng hỗn độn lô quát to. Khởi lô, xuất đan, nắp lô nhất thời bay lên, một cỗ dược hương thấm tận ruột gan từ bên trong hỗn độn lô tràn ngập, ngay sau đó hơn 100 viên đan dược từ trong hỗn độn lô bắn ra chuẩn xác bay vào trong 10 bình sứ, không rơi một viên bên ngoài. Trương Văn Trọng đếm số lượng, đợi cho tất cả đan dược đều xuất lô, mới vui mừng nói. Thật không hổ là hỗn độn lô, nguyên ta cho rằng, có được 6-70 viên là đã không tệ, không ngờ còn cho ra tới hơn 130 viên. Hơn nữa dược hiệu cũng đề thăng rất lớn, nguyên phải 7 viên mới có được đủ hiệu quả, hiện tại chỉ cần 3 viên là đã đủ. 130 viên đan dược cũng không biết có thể bán được bao nhiêu tiền. Cách Trương.